Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 963, giao nhau thi đấu thể thao. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, Từ Tiêu Chiến trở về cái kia mảnh nhỏ trong rừng rậm. Liên tiếp thoát ra vài tên nữ tử. Mấy người này chứng kiến thần ma học viện người, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không biết là nên tiếp tục chạy vẫn là như thế nào. Lăng tại nơi này, Phượng Lai Nhân, Vân Hải hơi nheo mắt lại. Phượng Lai Thánh Viện, chẳng lẽ cũng trở thành Tử Thiên Cung nanh vuốt a? Không bao lâu, Phượng Lai Thánh Viện đệ tử toàn bộ tiến nhập khu vực này. Phượng Lai Thánh Viện đặc sắc chính là chỉ lấy nhân tộc, tinh linh cùng yêu tộc nữ đệ tử. Cho nên nơi này là thuần một sắc nữ tử quân đoàn. Không bao lâu, mấy đạo nhanh nhẹn thân ảnh từ trong rừng thoát ra. Cuối cùng là thoát khỏi. Má của ta ơi, tứ giai U Minh Hổ tốc độ quá nhanh. Nếu không phải là hy sinh vài cái con rối dẫn đi nó, chúng ta liền thảm a. Một gã lục y nữ tử thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn rừng rậm phương hướng. Một gã khác bạch y nữ tử nói rằng, nếu không phải là học viên đều là trạng thái suy yếu, chúng ta sẽ giết cái kia U Minh Hổ. Nghĩ đến bị một cái chính là hạ viện cưỡi ở trên đầu liền tới hòa. Cầm đầu nữ tử một thân màu hồng nhạt quần áo, dung mạo tuyệt mỹ, đỉnh đầu một cặp mao nhung nhung lỗ tai. Ở một đám mỹ nhân chung, cũng có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa nhìn niên kỷ, cũng không quá 20 tuổi. Đột nhiên phát hiện phía sau tình huống dường như không đúng. Quay người lại, khi thấy một chi đội ngũ chỉnh tề đứng sau lưng các nàng. Vừa nhìn thấy đứng ở đối phương hàng trước nhất lão giả, nàng kia liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần ma học viện, à, bạch y nữ tử quay người lại, cũng nhìn thấy Vân Hải bọn họ. Mới nhắc tới thần ma học viện, kết quả là ở nơi này gặp. Vân Hải cũng cảnh giác nhìn Phượng Lai Thánh Viện người, trong đầu không ngừng tính toán. Một lát sau, hắn tiến lên một bước, đối với cô gái áo hồng khẽ cười nói. Nguyên lai là Lê Vi viện trưởng. Thực sự là xảo a. Lê Vi ánh mắt chuyển động, duy nhất lưỡng lự, trên mặt cũng quải thượng liễu nụ cười. Là Vân Hải tiền bối. Xác thực xảo a, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Săn bắn đại tái, tuy nói là không cổ vũ tranh đoạt giết người, nhưng mà, Bắc Cực Thánh Viện cùng trời hình ảnh Thánh Viện hành vi đã đầy đủ nói rõ. Như vậy quy củ tuân thủ cùng không tuân thủ, đều xem mọi người. Quảng cáo, ngược lại là bạch y nữ tử kia, chứng kiến thần ma học viện phía sau, vẻ mặt không phục. Vân Hải, tiền bối, các ngươi thực sự đánh chết tứ giai trung cấp thần thú. Các ngươi làm sao có thể làm được? Vân Hải một phen tư lượng, đã rõ ràng Bạch Phượng tới hẳn không phải là Tử Thiên Cung nhân. Nếu như bọn họ cùng Bắc Cực Thiên Đồ là một phe, chắc chắn biết cái kia tứ giai trung cấp không phải thần thú cũng không phải ma thú, mà là ma vật thi vương. Hơn nữa, đó là bị tầm đạo khống chế thi vương, không phải bọn họ có lòng săn giết. Dung Nhi, không được vô lễ. Lê Vi khẽ quát một tiếng, ánh mắt của nàng ở thần ma học viên trên người đảo qua, lại rơi vào đứng ở hàng trước trên người mấy người. Thần ma học viện đệ tử tình huống dường như cũng không được khá lắm. Đại bộ phận học viên thoạt nhìn tinh thần khó coi. Bất quá, còn có mười mấy người dường như không có thu được ảnh hưởng. Từ phía trên uy đẳng cấp đến xem, dường như thần ma cao thiên uy nhân số so với Phượng Lai còn nhiều hơn. Vân Hải tiền bối, xem ra các ngươi cũng nhận được vừa rồi không hiểu thiên uy ảnh hưởng. Ta đoán, mới vừa thiên uy, là của các ngươi người dùng ra a. Vân Hải không trả lời. Lê Vi mỉm cười, một đôi mắt sáng thoạt nhìn trong suốt tinh thuần. Vân Hải tiền bối không cần đa tâm. Hiện tại chúng ta Phượng Lai đại bộ phận đệ tử cũng nằm ở trạng thái suy yếu. Phía trước các ngươi chiến đấu đã có thể dùng 6 trong vùng ma thú sao động. Lấy tình trạng của chúng ta, đều không thể đơn độc ứng đối. Cái này săn bắn đại tái, ta Phượng Lai Thánh Viện đã vô lực lại xung thứ, mà các ngươi thần ma, trước mắt thành tích, không có gì bất ngờ xảy ra vậy cũng không người lay động. Đã như vậy, hai chúng ta viện cũng không cần lục đục với nhau phải không? Vân Hải gật đầu, chấm, xác thực như vậy, Lê Vi tiếp tục nói. Nơi đây ẩn nấp, thích hợp ẩn thân, nhưng cũng không phải là vạn vô nhất thất. Nhưng nếu hai chúng ta viện liên thủ, mặc dù gặp phải tứ giai ma thú, cũng không trở thành làm cho các học viên rơi vào nguy hiểm. Vân Hải tiền bối nếu như nguyện ý tiếp nhận chúng ta cùng nhau ở chỗ này đóng. Chúng ta liền ở bên cạnh đóng. Phụ trách phía tây cảnh giới. Các ngươi liền ở bên kia tiếp tục nghỉ ngơi và hồi phục. Đồng thời phụ trách cánh đông nhập khẩu cảnh giới. Không biết Vân Hải tiền bối ý như thế nào. Vân Hải khẽ nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn lại. Đúng vào lúc này, phía sau truyền tới một thanh âm. Các nàng muốn để lại liền lưu lại đi. Vân Hải gật đầu, xoay người nói với Lê Vi. Chúng ta viện trưởng đồng ý các ngươi để lại. Lê Vi trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bọn họ viện trưởng đã ở, thực sự là kỳ quái. Liệp sát tứ giai trung cấp thần thú nói. Theo lý thuyết thần ma học viện chắc là cao thủ ra hết. Nhưng Vân Hải, bao quát đứng ở Vân Hải bên người tên lão già kia. Chắc là thành danh đã lâu ỷ thiên tiền bối. Lại vẫn duy trì thật tốt trạng thái. Bất quá khi trước dưới tình huống. Phải tránh một điểm chính là tìm hiểu đối phương hư thực. Lê Vi liền không có hỏi nhiều. Nói một tiếng cảm ơn. Liền làm cho các đệ tử ở cách thần ma doanh địa 7-8 mét địa phương. Xây dựng cơ sở tạm thời. Song phương học viên lại bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ bất quá, tuy nói là cách 7-8 mét khoảng cách, nhưng thần ma học viện sói nhiều thịt ít, đại bộ phận đều là nam đệ tử, mà Phượng Lai thuần một sắc mỹ nữ, lại là dung mạo tốt nhất tam đại chủng tộc, mỗi người phong tư trác việt, kết quả thần ma học viện bên này đệ tử liền có điểm không thành thật. Vị sư tỷ này, người vậy có thịt muối sao? Có thể cho ta mượn một ít sao? Ta mang không quá đủ. Vị sư tỷ này, các ngươi bên kia củi gỗ dường như tương đối khô ráo. Ta tới nhặt một điểm. Không nên đánh ta. Chấm, ai nha? Vị sư tỷ này, ngươi cũng là yêu tộc sao? Ngươi là hổ yêu sao? Thật là tấu xảo. Ta có người bằng hữu cũng là yêu tộc. Bất quá hắn là nghiêu yêu. Xứng đáng đều là thiên tài. Nhiều người như vậy liêu muội điểm vào dĩ nhiên mỗi người không giống nhau. Hai đại học viện nói xong rồi nước giếng không phạm nước sông. Kết quả không bao lâu. Đường ranh giới đã danh nghĩa. Song phương lẫn nhau. Xuyến môn mượn đồ đạc. Đã lũ cấm không ngừng. Càng về sau. Song phương đạo sư nhìn đối phương dường như đều không ý định động thủ. Cũng lười xía vào. Dung Nhi trực tiếp chạy đến Diệp Phàm trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. "Uy, ngươi là Diệp Phàm chứ?" Diệp Phàm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người nữ nhân này. "Đúng vậy a, làm gì? Nghe nói ngươi là các ngươi học viện thực lực mạnh nhất đệ tử. Quảng cáo, không kém bao nhiêu đâu." Diệp Phàm một điểm không có do dự, một bên đi qua Sở Thiên Lạnh rên một tiếng. Nghiêu đều cho ngươi thổi trời cao. Nói xong cũng cùng một người không có chuyện gì tựa như. Tiếp tục tuần tra đi. Sư huynh này đệ vài cái trong xương đều ngạo khí. Mặc kệ chắc thí thành tích như thế nào. Ai cũng sẽ không thực sự cảm giác mình không bằng người nào. Dung Nhi cũng không biết mấy cái này sư huynh trạng thái. Nói chung, nếu Diệp Phàm nói như vậy, nàng đương nhiên không phục. Cát. Chờ các ngươi thần ma học viện mở sân đấu. Có dám hay không để cho ta tới khiêu chiến ngươi nhóm sân đấu? Ngươi nói học viện giao nhau thi đấu thể thao à, cái này hả? Ta là không sao cả. Bất quá có theo hay không các ngươi học viện giao nhau thi đấu thể thao? Muốn hỏi chúng ta viện trưởng? Yên tâm, chúng ta viện trưởng đã đi nói. Chỉ cần các ngươi dám mở, các ngươi sẽ chờ giúp đỡ bị ta chiếm lấy a. Dứt lời, Dung Nhi được nước xoay người rời đi. Dung Nhi mới vừa đi, vẫn tránh ở một bên Tiêu Chiến liền thần thần thao thao đã chạy tới. Cùng cùng Diệp Phàm, không có đạo lý a, ta rõ ràng so với ngươi soái. Vì sao không tìm ta? Uy, sư đệ, ngươi lại gây chuyện, gây sự, ta làm sao có thể gây sự? Là chính cô ta đã chạy tới nói muốn tới chúng ta học viện giao nhau thi đấu thể thao. Giao nhau thi đấu thể thao là vật gì a? Tiêu Chiến là một tinh khiết tân nhân, đối với phương thức này còn không rõ lắm. Chính là vài cái quan hệ không tệ học viện trong lúc đó, thường cách một đoạn thời gian sẽ phái ra đệ tử đến học viện khác tham gia bọn họ sân đấu. Bọn họ bài danh cùng bản viện đệ tử không khác nhau gì cả. Đồng dạng sẽ đọng ở trên bảng xếp hạng. Cũng giống vậy có thể lĩnh tài nguyên. À, còn có cái này chuyện tốt. Tiêu Chiến nhất thời sợ ngây người. Nói, Phượng Lai thật muốn cùng chúng ta học viện giao nhau thi đấu thể thao. Các nàng là không phải cảm giác mình tài nguyên nhiều lắm. Ai biết được, Diệp Phàm đồng dạng vẻ mặt hoang mang. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.